Chương 52 ghen tị. Thẩm Thanh Chi đã được Như Nguyện mua vài dạng yêu thích trang sức, tự nhận là có thể tuyệt đối nghiền ép Thẩm Thanh Lan, tâm tình tốt lên, miệng cũng ngọt, chủ yếu nhất là, Khâu Thị nhắc nhở nàng, hôm nay cần phải chuẩn bị tinh thần, bày ra chính mình hoàn mỹ dịu dàng thục nhã khí chất. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan liếc nhau, riêng phần mình im lặng mà cười, hiển nhiên cũng đã nhìn ra Thẩm Thanh Chi biến hóa nguyên nhân, nhưng là vô tình nói phá. Nếu nàng có thể ở rất nhiều dự tiệc các tiểu thư trùng trổ hết tài năng, định ra một cửa hôn nhân tốt, tại Thẩm gia mà nói, luôn luôn việc tốt. Hai người đánh mạnh xuống xe. Có lẽ là Thẩm Thanh Chi thanh âm quá mức trong trẻo vang dội, vậy mà kinh động đã nhập môn trong mấy người, một người trong đó xoay người đến xem, cười cười, cùng này người khác nói câu gì, đem đồng hành người đi trong đầy đầy, chính mình lại đi ra. Thẩm Thanh Lan khó khăn lắm từ mảnh trong chui ra đến. Vừa vặn chống lại nên diện mà đến nam tử, không khỏi tâm khen ngợi, người này sinh được thật tốt, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, nhẹ lùa cẩm ý đi, hành động ở giữa, phong lưu phong khoáng. Lục Tân Minh hạ cấp mà đến, trước cùng Khâu Thị hành lễ, cười nói, Thẩm đại thái thái quang lâm, tiểu chất không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội, không biết Chi Minh có tới không. Lục Tân Minh cùng Thẩm Chi Minh nhiều năm cùng trường, cũng đi qua Thẩm phủ, nói chuyện như vậy, cũng không có sai lầm. Khâu Thị rất đắc ý, cười nói, hiền chất quá khách khí, hai chúng ta ra ở giữa, không cần nói như vậy truy cứu Chi Minh theo hắn phụ thân một đạo, có lẽ là hẳn là đã đến. Lâm Thị nghe lời nói này, mỹ mắt không khỏi nhảy, nàng tuy rằng vừa tới Phân Ninh không lâu, cũng từ Lục phủ hạ gián một chuyện nhìn ra, hai nhà cũng không thân cận, Khâu Thị mà một ngụm một cái hiền chất, không khỏi cao mang tới chính mình. Lục công tử, Thẩm Thanh Mộng ôn nhu chào hỏi. Khâu Thị cùng Thẩm Thanh Chi mặt đồng thời chìm xuống. Khâu Thị từng dặn dò Thẩm Thanh Chi hôm nay muốn chú ý thận trọng, mọi việc nhất định không thể chủ động, không nghĩ đến, Thẩm Thanh Mộng còn chưa vào cửa, liền không muốn mặt. Đương nhiên, nàng nếu là biết không lâu ở trên đường cái một màn kia, liền càng muốn không đất dung thân. Lục Tân Minh lúc này mới chú ý tới Thẩm Thanh Mộng, tự nhiên cũng nhận ra đây chính là vừa rồi đuổi theo vệ trưởng quân chạy nữ hài, trong lòng càng thêm kinh thị. Bất quá hắn luôn luôn cho nữ nhân mặt mũi, chỉ làm mới bắt đầu, mỉm cười trở về câu Thẩm tiểu thư, lại tại ngước mắt ở giữa, nhìn đến từ phía sau một chiếc xe ngựa thượng nhẹ nhàng nhảy xuống người khác, mắt sáng lên. Vị này chắc là Thẩm nhị thái thái đi. Hắn lập tức hướng Lâm Thị hành lễ, Tân Minh đã sớm nghe Chi Minh nói lên thái thái đến Phân Ninh, có tâm bái phỏng, lại sợ quá mức mạo muội, vẫn luôn không có đăng môn, thất lễ chỗ, thái thái chớ trách. Lâm Thị mỉm cười. Lục công tử đa lễ, nguyên là nên ta sớm chút đến bái kiến lệnh đường mới là. Vị này là tứ muội muội đi. Lục Tân Minh mỉm cười nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Lan. Tứ muội muội tất cả mọi người kinh ngạc sau, đằng trước vừa kêu Thẩm Thanh Mộng Thẩm tiểu thư, đảo mắt đến Thẩm Thanh Lan nơi này liền thành tứ muội muội, thân sơ rõ ràng. Thẩm Thanh Lan vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, liền chống lại Lục Tân Minh nhu tình chậm rãi ánh mắt, sợ tới mức tâm đều nhảy đến cổ họng. Cuốn quýt túi đầu, trầm mặc hành lễ. Nguyên lai like đây chính là Lục gia công tử. Thẩm Thanh Lan kỳ thật vừa đến Phân Ninh, liền ở đầu đường xa xa thấy hắn một chút, nhưng hoàn toàn không thấy rõ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, một lúc sau cũng liền quên, tuy rằng sau này trong lúc vô ý nghe Thẩm Chi Minh xách ra tên này, cũng cuối cùng không có gì ấn tượng, ai ngờ đối phương liền như thế thình lình xuất hiện ở trước mặt, thậm chí ngay cả chính mình xếp hạng thứ tư đều biết, nhất định là đại ca nói. Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi còn chưa kịp biểu hiện, Lục Tân Minh liền cùng Thẩm Thanh Lan trèo lên lời nói, điều này làm cho hai người bọn họ cực kỳ tức giận, lại không dám biểu hiện được quá rõ ràng. May mà Lục Tân Minh nhất giỏi về dỗ dành nữ nhân niềm vui, vô luận cái gì tuổi giai đoạn nữ nhân, hắn đều có một bộ làm cho đối phương thích, giản lược vài câu chào hỏi, liền tự mình đem mọi người đón vào. Thẩm Thanh Lan đi theo mẫu thân sau lưng, không nói một lời. Biết rất rõ ràng Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi đấu kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ ánh mắt thường thường tại trên người mình tuần qua, mặt cũng không đổi sắc, chẳng qua trong lòng cũng đích xác hoang mang Lục Tân Minh thái độ, giây lát lại bình thường trở lại, Lục đại nhân là Hồng Châu biệt giá, chính mình phụ thân là Thần Châu biệt giá, có lẽ là bởi vì này nguyên nhân đi. Đến nội viện đại đường thì bên trong đã ngồi hảo chút phu nhân, tiểu thư, mỗi người hoa thường vân kế, châu vây ngọc quấn, quang hoa tràn đầy tại ngoài cửa. Hương khí quanh quẩn đến bậc trước. Chúng nữ quan tâm bên trong, lại một mình đứng một vị thiếu niên. Kỳ thật, chạm người không chỉ là hắn một người, còn có hai vị phu nhân cùng hai vị thiếu nữ. Mẫu thân, thẩm phủ hai vị thái thái cùng các tiểu thư đến. Lục Tân Minh không chút để ý đem mọi người lĩnh vào môn, tại rất nhiều nữ nhân trong ánh mắt thản nhiên tự nhiên. Hai vị đang đứng trò chuyện phu nhân đều dừng lại, đồng thời nên lại đây. Thẩm Thanh Lan nhận ra, một người trong đó chính là hôm nay chủ nhà Lục phu nhân, người khác thì là không lâu ở trên đường gặp nhau cố phu nhân. Hiển nhiên, cố phu nhân cũng là vừa đến, cái này không, cố Trung Nam còn chưa kịp sau khi rời đi viện. Thẩm gia muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thị vừa cùng hai người nói lên lời nói, cố phu nhân bên người cái kia từng có qua gặp mặt một lần Sen Nhi liền chủ động cùng Thẩm Thanh Lan chào hỏi. Cố tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan cũng cười đáp lễ, lại nhìn một chút bên người nàng một vị khác thiếu nữ, chính là trên đường nhân lạnh khó chịu cố gia trưởng nữ, nàng giờ phút này chạm được vững vàng, có thể thấy được không việc gì, chỉ là sắc mặt vẫn có chút hề hoài, đem nguyên bản liền kiều kiều sợ hãi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra càng thêm lung linh ngượng ngùng. Cũng cùng bên cạnh càng nhìn càng tốt muội muội hình thành tươi sáng so sánh. Hai tỷ muội đứng chung một chỗ, xuân hoa thu nguyệt, đều có phong tư. Thẩm Thanh Lan có tâm thông lệ ân cần thăm hỏi thân thể nàng, trước mặt nhiều người như vậy, đến cùng không mở miệng, chỉ là cười nhìn hai mắt. Kia cô đại tiểu thư tuy rằng lớn tuổi, nhưng xem đứng lên so muội muội còn phải thẹn thùng, chờ hai người đều nói lên lời nói, mới nhẹ giọng hô câu thẩm muội muội. Lại hạ giọng nói cái cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh Lan híp mắt cười rộ lên. Bên cạnh Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi sắc mặt càng khó nhìn, các nàng thật sự không biết Thẩm Thanh Lan như thế nào cùng cố gia nhận thức, còn thân thiết như vậy, các nàng từ các trưởng bối đối thoại chung mới biết được cố đại nhân chức quan lại so lục đại nhân còn cao, này xem, liền càng ghen tị Thẩm Thanh Lan. Cao tọa chủ vị thượng còn có một vị phụ nhân, màu da trắng nõn, hóa trang tinh tế tỉ mỉ, nhìn qua chỉ có 30 tuổi ra mặt. Siêm y trang sức đều cực kỳ đơn giản thanh lịch, nhưng người sáng suốt nhìn kỹ một cái, liền sẽ phát hiện, chẳng sợ mới nhìn không chút nào thu hút một đôi tiểu đồng thai, đều là vô giá hồng ngọc sở chế. Trong đại sảnh tiếu ngữ sôi nổi, biểu tình khoa trương, chỉ có nàng vui mừng tự nhiên, cho dù mọi người đều biết, hôm nay chủ tịch vị là Lục phu nhân, vẫn là kìm lòng không đậu được nàng phong tư cùng dáng vẻ thuyết phục. Thẩm Thanh Lan sau khi vào cửa, chính nhìn đến vị này phụ nhân cũng cách tòa lại đây, nhưng hiển nhiên không phải nên đón Khâu thị, Lâm thị, mà là cố phu nhân. Chẳng qua, hai nhóm người trước sau trần đến, xem lên đến ngược lại là thẩm phủ một nhóm người chiếm tiện nghi, nhận đến phụ nhân coi trọng.